đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, nhị sư muội thật là phiền phức, bốn canh, cầu phiếu, thế mà thật trốn ra được, chấm ngoặc kép, Tần Phi cùng Dương Vân cũng là có chút hoảng hốt, bọn hắn cùng Thuần Dương các đệ tử tẩu tán, đi nhiều ngày như vậy cũng không tìm tới người trong nhà, mà lại xuất liên tục miệng cũng không nhìn thấy. Lúc này đi theo hai nữ tử này chạy, thế mà vẫn thật là chạy ra ngoài. Khụ khụ, lúc này tại Tần Phi trên lưng đệ tử bỗng nhiên ho khan. Dương Vân vội vàng nói, sư huynh, Lương Kiêu hắn ho ra máu. Tần Phi lập tức đem sư đệ buông xuống, cái sau sắc mặt đã bắt đầu phát xanh, thần sắc hắn trầm xuống, nói ra, không được, nhất định phải nhanh về tông môn đi. Dương Vân mười phần lo lắng nói ra, vậy thì nhanh lên trở về đi. Ngay sau đó, Tần Phi liền đứng dậy hướng hai vị thiếu nữ ôm quyền thi lễ. Nói, lần này đa tạ hai vị, sư đệ ta đã có lo lắng tính mạng, chúng ta nhất định phải nhanh chạy về tông môn chữa thương cho hắn. Xin từ biệt, Hạ Tiểu Man gật đầu nói, một đường cẩn thận, thế là Tần Phi liền lại là cõng lên sư đệ. Cùng Dương Vân cùng nhau rời đi nơi đây. Hạ Tiểu Man nhìn về phía kia vội vàng chạy về tông môn thân ảnh. Nói ra, kỳ thật vẫn là có rất nhiều người tốt. Mặc dù nàng đoạn đường này đi tới gặp không ít hỏng bét, người cùng sự tình, nhưng tương tự cũng có giống quan tâm bạn tốt của nàng Diêu Nam, bảo vệ sư đệ Tần Phi cùng Dương Vân, còn có đối nàng yêu mến có thừa sư tôn cùng sư tỷ. Hết thảy tất cả đều sẽ thành nàng động lực để tiến tới. Mà bây giờ, nàng có một kiện không đi làm liền không cách nào tiến lên sự tình. Đại sư tỷ, nghe được kêu gọi, Diệp Tiêu Tiêu nhìn về phía chính cúi đầu thiếu nữ áo trắng. Hạ Tiểu Man ngẩng đầu lên, nói, ta muốn đi một chuyến Thiên Đô Sơn Mạch. Nghe vậy, Diệp Tiêu Tiêu thì bình tĩnh nhìn nàng. Một lát sau hỏi, vì thu cô nương. Hạ Tiểu Man ánh mắt kiên định nói ra, Bạch Lộ tỷ là bằng hữu của ta, biết rõ nàng gặp nguy hiểm, ta không thể không đi. Đuổi bắt nàng người, phần lớn đều là chúng ta không cách nào ứng đối. Ta biết, cho nên ta dự định ta một người đi. Nghe nói như vậy, Diệp Tiêu Tiêu cau mày, thanh âm của nàng trở nên trầm thấp mấy phần, nói, không bằng chờ sư tôn ra lại tính toán sau. Thế nhưng là sư tôn không biết khi nào mới ra ngoài. Mà Bạch Lộ tỷ hiện tại chính lâm vào nguy cảnh bên trong. Ta, chấm ngoặc kép, thực lực không đủ cũng không cần cậy mạnh. Hạ Tiểu Man lời muốn nói bị Diệp Tiêu Tiêu câu này cho chặn lại trở về. Nàng có chút uể oải nói ra, ta biết ta rất yếu, nhưng dù cho dạng này ta cũng nghĩ đi. Diệp Tiêu Tiêu hỏi, đi chịu chết sao? Hạ Tiểu Man không biết trả lời như thế nào, nhưng ở biết được Thu Bạch Lộ tình cảnh hiện tại về sau, đáy lòng của nàng liền trở nên nôn nóng bất an, mà lại theo thời gian trôi qua cũng biến thành càng lúc càng nồng đậm, thích chõ mũi vào chuyện người khác đổ đần. Mặc dù không đến mức thiện tâm tràn lan, nhưng vô luận là tại cái kia côn trùng trong xào huyệt hảo tâm nhắc nhở đối phương một tiếng, vẫn là bây giờ nghĩ lao tới đến ở ngoài ngàn dặm cứu người ý nghĩ, theo Diệp Tiêu Tiêu đều lộ ra vô cùng ngu xuẩn. Làm gì vì ngoại nhân mạo hiểm như vậy? Nàng không rõ, nhưng nha đầu này quật cường trình độ, nàng tại Linh Kiếm Tông thời điểm cũng đã thấy qua. Thế là Diệp Tiêu Tiêu mở miệng lần nữa, nếu như ngươi có thể đánh đến ta, ta liền để ngươi đi. Nghe nói như vậy, Hạ Tiểu Man cũng là sửng sốt một chút. Sau đó nàng cười khổ nói, ta chạy đi đâu qua được đại sư tỷ a. Diệp Tiêu Tiêu lắc đầu, nói, không thể so với tốc độ, ngay ở chỗ này, nếu như ngươi có thể đánh đến ta một chút, ta liền để ngươi đi. Đại sư tỷ, ngươi, là đang nói đùa sao? Diệp Tiêu Tiêu mặt lạnh lấy không nói lời nào. Nhà mình đại sư tỷ nếu như sẽ nói đùa, đó mới là nói đùa. Hạ Tiểu Man vẻ mặt đau khổ nói, ta tại sao có thể đối đại sư tỷ động thủ? Diệp Tiêu Tiêu hờ hững nói, đây là ta nói ra, mà lại nếu như ngươi muốn đi, nhất định phải làm như thế. Đại sư tỷ là chăm chú, Hạ Tiểu Man mấp máy môi. Nàng vô luận như thế nào đều không thể buông xuống chính diện lâm nguy cảnh người kia. Cho nên, đắc tội, đại sư tỷ, Hạ Tiểu Man đánh đòn phủ đầu. Nàng đang quyết định xuống tới trong nháy mắt đó liền bỗng nhiên nhô ra bàn tay chộp tới đối phương. Đối mặt cái này nhìn như xuất kỳ bất ý một tay. Diệp Tiêu Tiêu lại là trong nháy mắt phản ứng lại. Nàng đưa tay đem một chưởng kia đón đỡ ra. Sau đó một chưởng đẩy tại Hạ Tiểu Man trên vai khiến cho lui lại. Mà nàng thì đứng tại chỗ không có truy kích. Diệp Tiêu Tiêu nói ra. Rút kiếm. Hạ Tiểu Man không nói thêm gì nữa. Nàng hít sâu một hơi. Khí tức trầm tĩnh xuống tới. Nàng đưa tay khoác lên bội kiếm bên hông bên trên. Khí thế cũng tại lúc này trở nên không đồng dạng. Nàng đứng ở nơi đó. Một cỗ không tính hùng hồn lại dị thường sắc bén kiếm ý liền từ trên người nàng hiện lên. Làm cho người không thể khinh thường. Mà thiếu nữ con ngươi trở nên 10 phần sáng. Chỉ là bị nhìn chăm chú lên. Diệp Tiêu Tiêu liền có một loại mình bị thấy rõ cảm giác. Nàng hơi nhíu mày. Có chút hiếu kỳ đối phương có thể làm cái gì. Hạ Tiểu Man bây giờ chỉ là luyện khí cảnh ngũ phẩm. Khoảng cách lục phẩm còn kém bên trên một điểm khoảng cách. Mà khí hải còn chưa sinh ra thuế biến. Tại tu vi bên trên kém xa Diệp Tiêu Tiêu. Muốn từ chính diện đánh tới Diệp Tiêu Tiêu một chút. Chuyện này đối với nàng mà nói cũng là một trận khiêu chiến. Hoa, gió lạnh lạnh rung quét mà qua. Cũng tại một sát na này. Hạ Tiểu Man bỗng nhiên cúi người toái bộ tiến lên. Bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ. Bội kiếm quét ngang. Lấy kiếm lưng hướng về phía Diệp Tiêu Tiêu bên eo vỗ tới. Diệp Tiêu Tiêu tại lúc này cũng động. Nàng cũng không như lúc trước như thế dừng lại tại nguyên chỗ. Mà là lập tức lui về phía sau. Tránh thoát một kiếm kia. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Tiêu bỗng nhiên chú ý tới thiếu nữ áo trắng cặp kia từ đầu đến cuối cũng không từng rời. Qua con mắt của nàng, như giống như thanh thủy trong suốt sạch sẽ. Cái sau đúng là tại nàng thối lui một khắc này liền đuổi theo. Nàng sớm dự liệu được động tác kế tiếp. Diệp Tiêu Tiêu dừng bước. Hai người giao thủ lần nữa. Nàng chỉ là một vị địa đi đem công kích của đối phương ngăn cản xuống tới. Tại nàng cầm kiếm về sau. Kia cỗ bị thấy rõ cảm giác vẫn chưa tiêu mất qua. Mà động tác của nàng tựa hồ cũng bị kia phần minh mẫn sức quan sát khám phá. Mặc dù có chút ngoài ý muốn. Nhưng thực lực chênh lệch nhưng như cũ không cách nào đền bù. Diệp Tiêu Tiêu ứng đối tự nhiên. Mà liền tại nàng lại lần nữa muốn đem Hạ Tiểu Man đánh lui lúc. Cái sau kiếm bị nàng một tay đón đỡ ở. Lại tại sau một khắc chợt bộc phát ra một cỗ càng mạnh mẽ hơn nguyên khí ba động. Luyện khí cảnh lục phẩm. Hạ Tiểu Man tu vi lại vào lúc này bỗng nhiên tấn thăng. Kia chợt bộc phát ra mạnh mẽ ba động đem Diệp Tiêu Tiêu bàn tay ngăn cách. Mà xuống một khắc con ngươi của nàng chính là có chút trợn lên. Ông, Diệp Tiêu Tiêu đem nguyên khí nhấc lên. Đem đối phương nguyên khí ba động đánh sơ xác. Mà nàng kia thụ thương cánh tay phải cũng bởi vì bỗng nhiên đề khí mà phát đau nhức. Nàng nhíu mày, nhô ra tay phải đột nhiên đình trệ. Ba, cũng tại lúc này, Hạ Tiểu Man ánh mắt lóe lên. Bắt lấy cái này một cái chớp mắt sơ hở. Sống kiếm đánh vào Diệp Tiêu Tiêu kia chậm chạp một cái chớp mắt trên cánh tay phải. Cảm giác đau bỗng nhiên tăng thêm. Khiến Diệp Tiêu Tiêu sắc mặt cũng thay đổi mấy phần. Nàng hướng về sau liền lùi mấy bước. Bưng kín mình thụ thương cánh tay. Đại sư tỷ, người không sao chứ? Hạ Tiểu Man lúc này mới ý thức được Diệp Tiêu Tiêu tổn thương còn chưa khỏi hẳn. Nàng vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Mà Diệp Tiêu Tiêu thì xông nàng lắc đầu. Không có việc gì, trong cơ thể nàng độc mặc dù làm qua xử lý, nhưng còn chưa hoàn toàn chữa trị, mà thụ kia trùng độc ăn mòn. Cánh tay chỉ cảm thấy quá dị ứng cảm giác, cho nên mới sẽ như vậy đau đớn. Diệp Tiêu Tiêu rất rõ ràng, nàng sở dĩ thất bại, không phải là bởi vì thương thế này, mà là bởi vì nàng quá coi thường chính mình cái này nhị sư muội. Nàng đối phó ngoại nhân từ trước đến nay đều là dốc hết toàn lực. Động cũng là không lưu chỗ chống hạ tử thủ. Nhưng đối với mình gia sư người trong môn lại không thể làm như thế. Vậy đại sư tỷ, ta, chấm ngoặc kép, người thắng. Hạ Tiểu Man lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng nghiêm sắc mặt, nói, ta đi một chút liền về. Vì không trì hoãn thời gian, Hạ Tiểu Man xoay người chạy đi. Nhìn xem kia từ từ đi xa thân ảnh, Diệp Tiêu Tiêu thần sắc trở nên cổ quái mấy phần. Dù cho nàng biết Thiên Đô Sơn Mạch, lấy nàng đường kia si tính tình, đến cuối cùng còn không phải muốn đi tìm nàng. Tiểu Tiểu, chiếu cố tốt ngươi nhị sư muội. Nàng lại không khỏi nghĩ tới sư tôn dặn dò nói. Ách, Diệp Tiêu Tiêu nhịn không được chép miệng xuống miệng. Sau đó hướng phía Hạ Tiểu Man chỗ rời đi phương hướng đuổi theo. Miệng bên trong còn nhịn không được lẩm bẩm một câu. Sư tôn, nhị sư muội nàng thật là phiền phức. PS, Hạ Tiểu Man giai đoạn trước làm việc không thế nào qua đầu óc. Đồng thời khuyết điểm máu nhiều. Liền một cái đại hào hùng hài tử. Về sau sẽ vì này trả giá thật lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.